Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Tinh tế chiến hạm cùng giữa các hành tinh Wi-Fi. Thái Sơn bên trên xuyên thấu qua hình chiếu thấy cảnh này, người tất cả đều nín thở. Cho tới Đoạn Lăng, hắn đối với mỗi gặp một lần Lâm Diệu liền phải kinh sợ một lần, chuyện này đã tập mãi thành quen. Hết thảy hắn trái lại có chút thản nhiên. Không hổ là nguyên tổ truyền nhân, này tu vi e sợ còn cao hơn ta một điểm. Hòa thân tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Chờ đến mọi người những người khác cũng tỉnh táo lại, bắt đầu thán phục thời điểm, Lâm Diệu đã chẳng biết lúc nào lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Nhưng mọi người thán phục lại hóa thành không nói gì. Này một chuyến qua lại trước sau hắn chỉ bỏ ra không tới 10 phút. Liền bôn tập vạn dặm giết diệt bộ tộc. Thực lực như vậy làm cho tất cả mọi người lực bất tòng tâm. Không lời nào có thể diễn tả được. Nhìn trước mặt một mặt sùng bái mọi người, Lâm Diệu lộ ra một sự hòa hợp nụ cười. Đại gia không cần nhìn ta. Sớm muộn các người cũng sẽ có ta tu vi như thế. Tương lai của chúng ta không chỉ có riêng hạn chế ở mặt đất cầu bên trên. Mọi người nghe vậy có chút không nói gì, lại nói các loại chúng ta có ngươi cái này tu vi, ngươi cũng sớm đã lợi hại trời cao đi. Đến thời điểm chúng ta không phải là đến nhìn như vậy ngươi. Thấy đại gia không nói lời nào, Lâm Diệu từ tồn chữ đồ vật trong nhẫn móc ra một màu vàng mâm tròn. Này màu vàng mâm tròn chính là lúc trước cướp đoạt Hạo Thần thời điểm thuận lợi ở cơ giới tộc nơi đó công việc. Nếu như nhớ không lầm, bên trong tích chữ 10 ức tiền vũ trụ vẫn luôn không có tác dụng. Bây giờ xem ra có thể phát huy được tác dụng. Tôn kính A cấp người sử dụng Lâm Diệu tiên sinh. Người trước mặt tài khoản ngạch trống vì là 10 ước. Xin hỏi ngài có nhu cầu gì sao? Chúng ta đem kiệt thành vì là ngài công việc. Màu vàng mâm tròn lấy ra sau bên trong truyền ra một đạo dễ nghe máy móc âm. Đồng thời một cái người máy quang ảnh hình tượng từ bên trong phóng đi ra. Ta muốn tinh tế chiến hạm. Lâm Diệu nói thẳng, trước hắn nói muốn đi hỏa ma tộc mẫu tinh diệt hỏa ma tộc. Đó cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Tuy rằng địa cầu cùng hỏa tinh cũng có chiến hạm, nhưng ở trong thái dương hệ nhảy nhót vẫn được. Phóng tới trong vũ trụ vậy thì vô căn cứ, vì lẽ đó vẫn phải là từ cơ giới tộc trong tay mua. Chiến hạm chia làm ABCDF 6 cái đẳng cấp. Xin hỏi khách hàng ngài muốn mua cái nào đẳng cấp? Người máy rất có lễ phép hỏi. Đồng thời ở trước mặt hắn xuất hiện 6 cái tuyển hạng. Đối ứng chiến hạm đẳng cấp, A cấp, Lâm Diệu không chút suy nghĩ liền lựa chọn tốt nhất. Ngược lại hắn nhiều tiền, chính là tùy hứng. A cấp chiến hạm số 1, cấp bậc, diệt tinh cấp, dài 100 km, rộng 30 km, chủ pháo diệt tinh pháo, có thể tự do tiến vào á không gian. Các loại cái khác bố trí đầy đủ hết, được hưởng chung thân bảo đảm tu phục vụ khác biếu tặng 100 đồng bộ người máy cùng với một bộ xung năng thiết bị, trước mặt giá cả 100 ức tiền vũ trụ. Nhìn thấy cái giá này, Lâm Diệu lập tức liền héo. Nguyên bản hắn coi chính mình rất có tiền, bây giờ cùng chiến hạm này so sánh, xem tới vẫn là chênh lệch một cấp độ. Lắc đầu bất đắc dĩ, hắn trực tiếp đi xuống lật, vẫn lật đến giá cả không như vậy thái quá thời mới dừng lại. Cũng may ở A cấp chiến hạm bên trong cuối cùng còn có mấy chiếc loại nhỏ hào hắn mua được. A cấp chiến hạm số 99, cấp bậc, chuột bay cấp, đào mạng hạm, hạch định mang người số lượng 100 người, không hệ thống vũ khí, chăm chú đào mạng 100 năm. Tốc độ nhanh nhất A cấp chiến hạm không có một trong. Đồng bộ biếu tặng đào mạng người máy 2 cái. Vũ trụ sinh tồn phục 1 bộ. Vũ trụ định vị khí 1. Giá cả 500 triệu. Nhìn thấy cái kia giá cả, Lâm Diệu cắn răng. lựa chọn mua, hiện nay hắn còn không chuẩn bị đánh chiến tranh giữa các vì sao. Chỉ cho bị phái chọn người đi hỏa ma tộc mẫu tinh. Diệt hỏa ma tộc, cái này cái gì chuột bay chiến hạm cơ bản đủ. Mấu chốt nhất chính là cái này chiến hạm tốc độ nhanh. Mà lúc này đối với địa cầu nhân loại tới nói, nhất đáng quý chính là thời gian. Ngài đã mua, trước mặt ngạch trống 500 triệu, bởi ngài là A cấp quý khách, vì lẽ đó được hưởng đầy một ước bao gửi phục vụ. Giao hàng địa điểm có hay không vì là quý khách trước mặt vị trí chỗ ở? Phải, Lâm Diệu trả lời, đồng thời trong lòng có chút thẹn thùng. Này cơ giới tộc làm ăn quá chuyên nghiệp, cái gì đều là một bộ nhi, được, dự tính đưa đạt thời gian một tháng. Xin hỏi quý khách còn cần cái gì phục vụ sao? Không cần, đo lường đến quý khách vị trí tinh cầu không có bao trùm chúng ta cơ giới tộc giữa các hành. Tinh Wi-Fi, lấy chúng ta hướng về ngày đề cử giữa các hành tinh Wi-Fi phục vụ. Cái kia máy móc hình chiếu không có cứ thế biến mất. Trái lại lại bắt đầu đề cử nổi lên sản phẩm. Cái gì? Cái gì Wi-Fi? Lâm Diệu kinh ngạc nói. Giữa các hành tinh Wi-Fi, liên thông vũ trụ các tộc. Hiện nay đã có 128,000600 cái tinh cầu bao trùm. Thông cảm vũ trụ cường tộc hơn 8 vạn cái. Tổng người sử dụng mấy tiếp cận ngàn vạn ước. Nghe được này liên tiếp con số, Lâm Diệu trợn mắt ngoác mồm, nguyên lai trong vũ trụ còn có như thế cái đồ vật. Này vẫn là hắn lần thứ nhất biết, nói đi, bao nhiêu tiền, kiến thức vũ trụ dù sao cũng hơn bế quan khóa cầu được. Điểm ấy Lâm Diệu vẫn là biết đến, vì lẽ đó hắn căn bản không có bao nhiêu do dự. Liền trực tiếp hỏi nổi lên giá cả. Quý khách trước mặt vị trí tinh cầu vì là khởi nguyên tinh. Căn cứ khởi nguyên tinh diện tích đo xem là đại khái cần tiền vũ trụ 1.9 ước, mua, ta mua còn không được sao? Lâm Diệu cắn răng nghiến lợi nói, địa cầu diện tích không hề lớn, kết quả là muốn 1.9 ước, trong vũ trụ mười mấy vạn cái tinh cầu bao trùm, vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Mà này vẻn vẹn còn chỉ là cơ giới tộc một hạng nghiệp vụ. Thật không biết này cơ giới tộc đến cùng có bao nhiêu tiền. Sau lưng lại là cỡ nào nhân vật khủng bố. Ngược lại chỉ là muốn vừa nghĩ. Hắn liền cảm thấy không rét mà run. Quý khách trước mặt ngạch chống 3.1 tức giữa các hành tinh Wi-Fi dự tính trong vòng một tháng bao trùm đến khởi nguyên tinh. Quý khách ngài sắp trở thành chúng ta cơ giới tộc ở khởi nguyên tinh điện tín tổng thay quyền. Nắm giữ đối với hết thảy người sử dụng thu phí quyền cùng quyền quản lý. Nghe nói như thế Lâm Diệu, trong lòng dễ chịu điểm, chí ít hắn còn có kiếm lời về vốn tiền cơ hội. Người địa cầu không thu, những dị tộc kia thế nào cũng phải thu một điểm. Sau đó vạn nhất này quyền lợi có thể truyền thừa tiếp. Cái kia sớm muộn có thể về vốn. Nghĩ tới đây, hắn đối với cơ giới tộc làm ăn bản lĩnh càng thêm khâm phục. Một người bao trùm giữa các hành tinh Wi-Fi, chỉnh cái tinh cầu mọi người có thể sử dụng. Cái kia đơn độc ra tiền người còn không thiệt thòi chết. Bây giờ như vậy xem như là cho ra tiền người cơ hội kiếm tiền. Như vậy mới sẽ có càng nhiều người tìm cơ giới tộc công việc cái này nghiệp vụ. Cái này cũng là song thắng biểu hiện. Xin hỏi quý khách còn cần cái gì không? Cái kia đầu ảnh cơ khí người lộ ra một sự hòa hợp nụ cười. Nhìn về phía Lâm Diệu. Không cần không cần, ngươi có thể biến mất rồi. Lâm Diệu liên tục khoát tay nói. Hắn sợ đầu ảnh cơ khí người lại đề cử cho hắn một cái gì không cách nào từ chối nghiệp vụ. Đến thời điểm nhường hắn táng ra bại sản. Vị này quý A cấp quý khách gặp lại. Đúng rồi, ngày lần này tiêu phí tổng ngạch 6.9 ước, tích lũy tiêu phí điểm 6.9, đợi được ngày nắm giữ 100 điểm, sắp trở thành chúng ta S cấp khách hàng. Đến thời điểm ngày mua đồ vật đều sẽ đánh nhất định giảm giá. Ngày nghỉ lễ chúng ta còn có hoạt động. Nói xong câu đó, màu vàng mâm tròn đột nhiên tối sầm lại, khôi phục bình thường, mà mọi người ở đây cũng triệt để từ mộng bức bên trong hồi thần. Nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt dường như hoa quả sơn hầu tử nhìn thấy mới từ thủy liêm động bên trong đi ra Tôn Ngộ Không, còn kém quỳ xuống hô một tiếng đại vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?